Mặc dù là phục chế phẩm, nhưng là cùng Nam Cung Tường trên người toàn bộ vô cực bảo kính như thế. Thánh Thiên Trung lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là so với không được, là một kiện thành thành thật thật chuẩn thiên giai linh bảo. Đến, Sở Trung Thiên người này thực lực, chính là đã vô cùng kinh khủng, bây giờ lại sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo, thực lực của hắn cũng biến thành là càng kinh khủng hơn. Bọn họ nếu muốn lại tranh tài cùng hắn, vậy thì càng thêm khó khăn, bất quá, khiến cho bọn họ càng cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có một món chuẩn thiên giai linh bảo, đây quả thực là vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Thật sự là không tưởng tượng nổi, chương 1412, bảo vật tỉ thí. Quả nhiên là như vậy, Ngô Thần đã sớm suy đoán, ở Sở Trung Thiên trên người, khả năng cũng có với Nam Cung Tường vô cực bảo kính như thế bảo vật. Loại bảo vật này cấp bậc rất cao, muốn vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo, theo như Sở Trung Thiên cách nói, đó chính là cái gọi là chuẩn thiên giai linh bảo. Chuẩn thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, muốn vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo, thập phân kinh khủng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Mà hắn nếu không phải là bởi vì có chấn ma bia cái này đồng dạng là chuẩn thiên giai linh bảo bảo. Bối ở, hắn là như vậy không dám cùng loại này cấp bậc nhân vật lẫn nhau tranh phong. Lực lượng quả thực quá kinh khủng, Sở Trung Thiên đỉnh đầu Thánh Thiên Trung, từ Thánh Thiên Trung thượng bộc phát ra hào quang óng ánh. Thủy bánh mà xuống, tỏa ra cả người hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như thiên như thần. Uy nghiêm cái thế vô song, hắn có chuẩn thiên giai linh bảo, chuyện này là rất nhiều người đều biết, nhưng là, không người nào dám xuất thủ tới cướp hắn bảo bối. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không dám, bởi vì hắn là Phỉ Thúy Cốc thánh tử, một khi cướp hắn bảo bối, vậy thì đồng nghĩa với là theo chân bọn họ Phỉ Thúy Cốc đối nghịch. Không có vị nào truyền kỳ cảnh cường giả sẽ ngốc đến loại trình độ đó. Theo chân bọn họ Phỉ Thúy Cốc đối nghịch, về phần nửa cường giả thần cấp, vậy thì càng thêm không cần phải lo lắng, nửa cường giả thần cấp, chính bọn hắn thì có chuẩn thiên giai linh bảo, dĩ nhiên là coi thường hắn món bảo bối này, hơn nữa cũng không có cái gì cần phải theo chân bọn họ Phỉ Thúy Cốc ấy nấy. Hơn nữa thực lực đạt tới bán thần cảnh cường giả, bọn họ muốn thu bảo vật vật, một loại đều là mình đi chế tạo chính mình đặc biệt bảo bối. Là thăng cấp trở thành chân thần cảnh làm chuẩn bị, đây chính là bình thường lời muốn nói mệnh pháp bảo. Mệnh pháp bảo, người bình thường, thì sẽ không đi chế tạo, nhưng mà, thực lực đạt tới bán thần cảnh sau, tình huống liền không hề cùng dạng, bọn họ bình thường cũng sẽ chế tạo mệnh pháp bảo, bởi vì mệnh pháp bảo cùng khác pháp bảo bất đồng, có thể đều sẽ kèm theo hắn cả đời, dưới tình huống bình thường. Khi bọn hắn tấn thăng trở thành thiên thần cảnh cường giả thời điểm, cũng sẽ đem chính mình mệnh pháp bảo tăng lên tới thiên giai linh bảo cấp bậc. Lời như vậy, cho dù là bọn họ rời đi Thiên Vũ đại lục, cũng là có thể đem chính mình pháp bảo lưu lại, bảo đảm tự thân thế lực hoặc là gia tộc kéo dài phát triển. Đương nhiên, chế tạo thiên giai linh bảo phương pháp là có rất nhiều, cũng không nhất định muốn thiên thần cảnh tu vi mới có thể. Cũng có rất nhiều thiên giai linh bảo, không phải là do trời thần cảnh cường giả cho chế tạo thành công. Thí dụ như nói Thái Nhất Môn Hỏa Ly Trung, đây cũng không phải là thiên thần cảnh cường giả chế tạo, mà là dùng còn lại một ít phương pháp cho chế tạo thành. Thánh Thiên Trung, Thánh Quang Phổ Chiếu, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, đem lực lượng dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, thúc giục Thánh Thiên Trung lực lượng, chỉ thấy Thánh Thiên Trung tượng quang hoa nở rộ, sáng lạng vô cùng, rực rỡ vô cùng, chói lóa mắt, trông thấy một cổ ánh sáng, tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần, trong lòng tràn đầy kinh hãi, một cổ ánh sáng, thật là quá sáng lạng. Quá chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế. Trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, cường thịnh ánh sáng từ Thánh Thiên Trung bên trong bộc phát ra, Thánh Thiên Trung mang theo kinh khủng uy thế, cuốn đi ra, vô cùng cường thịnh, vô cùng kinh người, đáng sợ cực kỳ, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Sở Trung Thiên giơ tay lên một đòn đánh ra, không có nửa điểm nhi do dự, kèm theo hắn một kích này đánh ra, một cổ năng lượng kinh khủng bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng. Hào quang phóng xạ, năng lượng nổ lên, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động. Mãnh liệt không ngừng, cuồng bạo không ngừng, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, thánh quang phóng ra, chỗ đi qua, đầy đủ mọi thứ đồ vật đều bị yên diệt xuống, hóa thành hư vô, ngay cả không gian cũng là không thể thoát khỏi may mắn. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuẩn thiên giai linh bảo lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Muốn là bọn hắn gặp, đảm bảo không cho phép sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy xuống. Hóa thành hư vô, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Sở Trung Thiên thúc dục Thánh Thiên Trung phát động công kích. Hắn là như vậy không làm bất cứ chút do dự nào. Cũng là đem toàn bộ lực lượng rót vào chấn ma bia bên trong. Thúc dục chấn ma bia lực lượng, chỉ thấy chấn ma bia run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra từng đạo kinh khủng ánh sáng. Ánh sáng bùng nổ, giống như kinh đào hái lãng một dạng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Lộ ra vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, hào quang dũng động, kinh động thiên địa, sóng dữ kinh thiên, chấn thiên liệt địa, uy thế cực kỳ kinh người. Giờ khắc này, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên đều là thúc dục chuẩn thiên giai linh bảo. Bọn họ lực lượng đều là cực đoan kinh khủng, khí thế trùng thiên, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, uy thế vô cùng, sẽ ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cỗ cường đại lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cỗ cường đại lực lượng. Ánh sáng dũng động, đầy trời ngồi xuống đất, khắp nơi nổ bắn ra, giống như thiên hà vỡ nát, mặt trời chói chang nổ tung, một cỗ năng lượng kinh khủng không cách nào hình dung, mau lui lại, mọi người thấy vậy, chẳng lẽ là hù dọa giật mình, liền vội vàng là lui ra, một cỗ năng lượng, đơn giản là cực kỳ kinh khủng, giống như đại dương, kinh thiên động địa, nát bấy thiên địa vạn vật, siêu cường năng lượng, ở trung tâm trong không gian nổ lên, khiến cho kia một vùng không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, bị xé nứt đập vỡ vụn, kinh khủng uy thế, đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bưng phải là cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, một đòn đánh ra. Chuẩn thiên giai linh bảo đụng nhau, thật sự bộc phát ra lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, hủy diệt quanh mình hết thảy. Cường đại đụng, năng lượng kinh khủng phóng xạ mở, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người đều là bị đẩy lui. Cho dù là có chuẩn thiên giai linh bảo hộ thân, đó cũng là không thể tránh khỏi. Ngô Thần trầm muộn một tiếng, nhưng mà cảm giác thân thể kịch liệt chấn động, huyết khí dũng động, không ngừng lăn lộn, thật giống như là muốn phá thể mà ra như thế, một cổ năng lượng thật là phi thường vô cùng cường đại, có không ai sánh bằng lực tàn phá, người này, thực lực so với Nam Cung Tường còn phải kinh khủng hơn. Ngô Thần hết sức áp chế trong cơ thể bốc lên khí huyết, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Sở Trung Thiên tu vi là Hóa Long cảnh bát trọng thiên, thân thực lực cũng đã là đủ cường đại, cộng thêm thượng bây giờ lại sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo, thực lực càng kinh khủng hơn, so với Nam Cung Tường đến, vậy cũng là phải cường đại hơn một chút, là một vô cùng kinh khủng đối thủ. Đối diện, Sở Trung Thiên cũng là bị đẩy lui. Ngực trong khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, cuồn cuộn mà động, chèn ép huyết mạch, một kích này, đối với hắn cũng tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Chương 1413, người trung hợp nhất. Tiểu tử này, Sở Trung Thiên sắc mặt lạnh lùng, hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng đạt tới kinh khủng như vậy trình độ, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, tối làm cho người ta không cách nào tin nổi là, đối phương tu vi, cũng chỉ có Hóa Long cảnh tam trọng thiên, mới Hóa Long cảnh tam trọng thiên, thì có kinh khủng như vậy thực lực. Thật là rất khó để cho người tin tưởng, bất quá, cuộc chiến hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều là nhất định phải đánh bại tiểu tử này, nếu như hắn liền một cái tu vi cũng chỉ có Hóa Long cảnh tam trọng thiên người, cũng thì không cách nào chiến thắng, như vậy, hắn còn như thế nào Trung Châu bên trong đi lăn lộn đây? Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, thúc giục Kim Nhạn Thánh Pháp, cường thịnh ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, rực rỡ vô cùng, dũng động bát phương, vô cùng cường thịnh, vô tận ánh sáng, phóng xạ mở. Bao phủ kia một vùng không gian, khiến cho kia một vùng không gian đều là đang kịch liệt chấn động. Điên cuồng dũng động, cường thịnh ánh sáng, đem Sở Trung Thiên cùng Thánh Thiên Trung đều là bao trùm. Bao phủ, lúc này, mọi người chính là nhìn thấy, Sở Trung Thiên thân ảnh biến mất, là hoàn toàn cùng một mảnh kia quang hải dung hợp, hoàn toàn không thấy được người, người trung hợp nhất, trông thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con người co rụt lại, vô cùng sợ hãi, người này trung hợp nhất, là một loại vô cùng kinh khủng chiêu số, có thập phân uy lực đáng sợ, có thể đem Thánh Thiên Trung lực lượng phát huy đến cực hạn. Là lúc, hiện tại trong tràng, cũng chỉ còn lại có Thánh Thiên Trung, về phần Sở Trung Thiên bóng người, chính là hoàn toàn biến mất, cùng Thánh Thiên Trung hoàn toàn dung hợp, trở thành một thể, cuồn cuộn uy thế, chấn động bùng nổ, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, đối diện, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng. Thân là đan thần, hắn tự nhiên biết, một món chuẩn thiên giai linh bảo, hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, nên khủng bố cỡ nào, hoàn toàn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, là tuyệt đối không cho phép hắn có nửa chút không cẩn thận khinh thường. Hóa rồng, Ngô Thần tay trái cong thành chộp, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, bàng bạc long khí, bộc phát ra, toàn bộ dưới vào đến trong tay phải, trên tay phải, kim quang lóng lánh, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, đây là, giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều là hội tụ ở trên tay phải hắn. Nhìn tay phải hắn, ánh mắt cực đoan ngưng trọng, bọn họ cũng có thể cảm giác được, ở Ngô Thần trên tay phải, ngưng tụ vô cùng lực lượng kinh khủng, một cổ năng lượng, thập phân cuồng bạo, cho dù là bọn họ, cũng là muốn cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng mà, càng làm bọn hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía cuối. Chỉ thấy Ngô Thần ngẩng đầu hướng thiên, phát ra một tiếng cuồng liệt hống khiếu, giống, một tiếng gào thét, chấn động thiên địa, tiếng rồng ngâm, cuồn cuộn bát phương, mọi người khiếp sợ, con người co rụt lại, nhìn Ngô Thần, nơi nơi hoảng sợ, từ mới vừa rồi trong thanh âm, bọn họ là nghe được hung thú điên cuồng gào thét, phảng phất là có cái gì đáng sợ hung vật tức sẽ sinh ra mà ra. Xuất hiện trong cái không gian này, kèm theo tiếng rồng ngâm truyền ra, một cổ khiếp người năng lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, khiến cho cả người hắn khí thế đều là trở nên cuồng dã. Giống như đáng sợ ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đáng sợ uy thế, đủ để băng diệt thiên địa vạn vật, cuồng bạo năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, dưới vào đến trong tay phải, khiến cho Ngô Thần tay trái run rẩy kịch liệt, từng cổ một huyết dịch, tiêu xạ mà ra, hiển nhiên, đây là không chịu nổi, sắp nổ lên triệu chứng, may Ngô Thần vẫn là tu hành bất diệt kim thân quyết, khiến cho toàn thân hắn cũng trở nên vô cùng tráng kiện cường đại. Thân thể khác với người thường, nếu là đổi thành người bình thường, một cái tay ngưng tụ cường đại như vậy lực lượng, sợ là đã sớm vỡ ra. Một cổ đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu, đau đến hắn là tan nát tâm can, nhưng là Ngô Thần nhưng là lấy cực kỳ bất cẩn trí lực cố nén, hắn cũng không có đình chỉ đem năng lượng dưới vào đến trong tay phải, ngược lại thì gia tốc loại này quán thâu, mà tại loại này quán thâu bên dưới, tay trái cũng là dần dần bành trướng, phát sinh dị biến, từng cổ một cường thịnh lực lượng từ trong đó bộc phát ra, đánh ra chấn động toàn bộ không gian. Hạo Hạo Đáng Đáng, tất cả mọi người ánh mắt đều là ở thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần tay trái, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, trong lòng bọn họ có một loại trực giác mãnh liệt, sợ là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp từ trong đàn sinh ra. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay phải quần áo chợt nổ tung, sau đó hắn toàn bộ tay trái đều là hóa thành một chỉ long chảo, một cái này long chảo quanh thân huyết hồng tràn đầy từng cổ một cuồng bạo năng lượng. Cái gì? Chúng mắt người trợn to, hai mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần tay trái, tuyệt đối không ngờ rằng Ngô Thần tay trái lại là có thể hóa thành long chảo. Long là trên cái thế giới này cường đại nhất một trong sinh vật, bất kỳ vật gì chỉ cần cùng long tộc dính vào quan hệ đều là vô cùng cường đại, nói cách khác long tộc tuyệt kỹ, nói cách khác long khí, những thứ này đối với nhân loại mà nói đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Long chảo, đây là long tay, lực lượng là tuyệt đối kinh khủng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn cản được long chảo công kích. Bây giờ bọn họ không nghĩ tới Ngô Thần lại có thể đưa hắn tay đều biến thành long chảo, lực lượng này nên khủng bố cỡ nào, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Long chảo đông lại một cái tụ, một cổ cuồng dã ý chí ngay lập tức sẽ truyền vào trong óc hắn, nếu muốn ăn mòn cho hắn, hắn hết sức rõ ràng đây là long tộc ý chí đang làm ma, phải đem ý hắn tưởng thức cho chiếm cứ, hóa thành cuồng bạo ác ma cho ta trấn áp. Trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết vận hành, từng cổ một lực lượng cường đại hiện ra đến, rất nhanh thì đem này cổ đáng sợ ý chí cho đè xuống. Hiện tại hắn chỉ nhưng mà đem tay trái cho chuyển hóa trở thành long chảo, cũng không phải là toàn thân dị biến, tự nhiên làm theo, một cổ cuồng dã ý chí cũng sẽ không rất cường đại. Lấy Ngô Thần thực lực, rất nhanh hắn liền đem cho trấn áp xuống. Trải qua lần trước sự tình sau, Ngô Thần đã là đối với toàn thân hóa rồng sinh ra một loại sợ hãi. Sức mạnh kia mặc dù cường đại, đủ để phá hủy thế gian vạn vật, nhưng là, khi lấy được lực lượng đồng thời, hóa rồng mang đến cuồng bạo ý chí, đó cũng là vô cùng cường đại, suýt nữa đem cả người hắn cũng nuốt mất, cho nên, hiện tại hắn, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cũng thì sẽ không đem toàn thân hóa rồng, nhiều lắm là nhưng mà đem một phần thân thể hóa rồng. Lời như vậy, có thể sinh ra ý chí cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bằng thực lực của hắn, có thể đem áp chế xuống, đương nhiên, bộ phận hóa rồng có thể sinh ra lực lượng, tự nhiên không phải là toàn thân hóa rồng có thể địch nổi. Nhưng là, muốn đối phó Sở Trung Thiên, hay lại là dư giả. Chương 1414, một đòn đánh bay. Tiểu tử, chết đi cho ta, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, thúc giục Thánh Thiên Trung lực lượng, kinh khủng Thánh Thiên Trung bộc phát ra vô cùng rực rỡ ánh sáng, một cổ ánh sáng vô cùng sáng lạc, vô cùng kinh khủng, khiến cho được không gian xung quanh đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt, cực kỳ kinh người, cực kỳ kinh khủng. Hắn bây giờ đã là cùng Thánh Thiên Trung dung hợp làm một, triệt để phát huy ra Thánh Thiên Trung lực lượng, vô luận Ngô Thần mạnh mẽ đến mức nào, vô luận hắn chiêu số có bao nhiêu bá đạo, đối mặt hắn một chiêu này, đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Thánh Thiên Trung ánh sáng bùng nổ, toàn bộ kịch liệt chuyển động, cường thịnh ánh sáng, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, giống như là một vòng chói mắt mặt trời chói chang, là khủng bố như vậy kinh người, tốt lực lượng đáng sợ. Người chung quanh chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía, cảm thấy vãi cả linh hồn, kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, thật là siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người không khỏi lui nữa một chút, Sở Trung Thiên một kích này, mặc dù còn không có hoàn toàn bộc phát ra, nhưng là từ uy thế đến xem, cũng biết là thập phân kinh khủng, trời mới biết khi thật sự sử xuất ra thời điểm, lại sẽ có thế nào lực lượng đáng sợ, đơn giản là siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đến mức nào, đổi lại bọn họ đi lên, đó là khẳng định không chống đỡ được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể, tuyệt không có những khả năng khác tính. Bên dưới, Ngô Thần nhìn Thánh Thiên Trung, cảm thụ trong đó năng lượng kinh khủng, cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hiểu được, Sở Trung Thiên một kích này, nhất định là vô cùng kinh khủng, nếu như mình không toàn lực ứng phó, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần thân thể rung một cái, trên lưng xòe hai cánh, to lớn hai cánh khẽ vỗ, một cổ cuồng bạo khí lưu cuốn mở, nâng Ngô Thần thân thể, nhanh chóng hướng trên bầu trời xông ra, xông về Sở Trung Thiên. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không thể tin, người này lại vọt thẳng hướng Sở Trung Thiên, chẳng lẽ hắn điên phải không? Phải biết, bây giờ Sở Trung Thiên đã là cùng Thánh Thiên Trung hoàn toàn dung hợp, người chính là Trung, Trung chính là người, có siêu cấp lực lượng kinh khủng. Vô luận là ai, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng phải cần tránh hắn phong mang. Nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần không những không tách ra, ngược lại thì lao ngược lên trên, xông về Sở Trung Thiên. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Phía trên, Sở Trung Thiên nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho xông lại. Đầu tiên là sững sờ, chợt chính là cười ha ha, nếu tiểu tử này chính mình chủ động thượng đến tìm cái chết. Như vậy, hắn cũng trở thành toàn bộ hắn đi. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn. Ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, thúc dục lên Thánh Thiên Trung, vô cùng cường đại lực lượng, bộc phát ra, mang theo nát bấy thiên địa một loại lực lượng, hung hăng lao xuống, phải đem Ngô Thần cho chấn sát xuống. Phía dưới, Ngô Thần hai cánh vỗ, lao ngược lên trên, mang theo lăng lệ phong mang, tay trái hóa thành long chảo, hung hăng đánh ra, cũng là đem lực lượng cùng uy thế thúc dục đến mức tận cùng. Vô cùng kinh khủng, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần long chảo cùng Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian đánh rách, cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng nhìn bầu trời, nơi đó, Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên đều là thúc dục lực lượng cường đại. Chính đang phát sinh kinh thiên đụng nhau, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vào giờ phút này, trong bầu trời, đã là hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một rực rỡ ánh sáng. Không ngừng nổ bắn ra, không ngừng bùng nổ, đánh ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng xạ, vô cùng kinh khủng, chấn động không gian, đánh nát vạn vật, năng lượng kinh khủng phong bạo, suốt kéo dài mấy phút, đây mới là từ từ tản đi, tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc chính là nhìn sang, nhìn hướng thiên không, con người đất co rụt lại, chỉ thấy trong bầu trời, Ngô Thần nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, lăng lệ ánh mắt, tràn đầy hung ác cùng cuồng bạo, mà tay phải hắn, chính là hóa thành long chảo, kia long chảo đã là lún vào Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung bên trong. Một giọt máu tươi từ đụng địa phương chảy ra, nhuộm đỏ Thánh Thiên Trung cùng hắn long chảo. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Sở Trung Thiên Thánh Thiên Trung có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, bực nào vững chắc, cường đại cỡ nào, mà nay Ngô Thần cuối cùng dùng tay hắn gắng gượng ở Thánh Thiên Trung trên đánh ra dấu ấn, hơn nữa lún vào phía trên, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, mặc dù Ngô Thần long chảo ở Thánh Thiên Trung phía trên lưu lại dấu ấn, nhưng không có đem nó cho đánh xuyên, ngược lại là chính bản thân hắn tình huống muốn càng tệ hại. Từng cổ một tiên huyết từ hắn trên long chảo chảy ra, nhìn thấy như thế một trường hợp, tất cả mọi người là ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhìn dáng dấp, một chiêu này đụng nhau, hay lại là Sở Trung Thiên càng hơn một bậc, muốn càng cường đại hơn. A, nhưng là, đang lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Thánh Thiên Trung bên trong truyền tới. Vô cùng thê lương, nghe được cái này hét thảm một tiếng, tất cả mọi người đều là kinh sợ, bởi vì bọn họ nhận ra được, hét thảm một tiếng, là tới từ ở Thánh Thiên Trung, đến từ Sở Trung Thiên, chẳng lẽ nói, Sở Trung Thiên bại sao? Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến long chảo bên trong, năng lượng cường đại, xuyên qua long chảo, dưới vào đến Thánh Thiên Trung bên trong, phanh một thanh âm vang lên, Thánh Thiên Trung bị trực tiếp đánh bay, xen lẫn một tiếng thê lương thét dài. Xuất hiện ở trong trời đất này, cái gì, nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người ánh mắt đều là trợn to, con người đất co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, Sở Trung Thiên, lại bại, làm sao có thể, phải biết, Sở Trung Thiên nhưng là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, sâu Phỉ Thúy Cốc chân truyền, tự thân thiên tư trác tuyệt, tuổi còn trẻ chính là đã đột phá hóa long cảnh bát trọng thiên. Thực lực vô cùng kinh khủng, ở trẻ tuổi bên trong, thuộc về với tuyệt đối người xuất sắc. Nhưng mà, bây giờ thế nào, nhưng là thua ở Ngô Thần, một cái tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên người. Trực giác nói cho bọn hắn biết, Đây tuyệt đối là không thể nào, bởi vì không thể nào có người có thể có cường đại như thế thực lực. Nhưng là, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc, Ngô Thần thật là đánh bại Sở Trung Thiên, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Chương 1415, Hóa Long cảnh tứ trọng thiên. Ho khan một cái, Ngô Thần há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, không thể không nói, Sở Trung Thiên người này thực lực, thật là siêu cấp cường đại, mà hắn toàn bộ món này Thánh Thiên Trung, cũng là phi thường vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn đang sử dụng ra long chảo trên căn bản, cũng chỉ là có thể ở phía trên lưu lại vết tích, cũng không thể hoàn toàn đánh nát, hơn nữa, cho dù là lưu lại vết tích, hắn là như vậy bỏ ra giá thật lớn, suýt nữa để cho tay phải hắn phế bỏ. Quay đầu lại, nhìn Lô Thực bọn họ, Lô Thực bọn họ lập tức lui về phía sau, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, kinh khủng như vậy người, liền Sở Trung Thiên cũng không là đối thủ, càng không nói đến bọn họ, xem bọn hắn liếc mắt, Ngô Thần cũng không có xuất thủ dự định, bởi vì hắn bây giờ lực lượng, cơ hồ là đã hao hết, cho nên, hắn bây giờ không nghĩ tái chiến tiếp, ứng long quang xí, xòe hai cánh, dùng sức một cánh, Ngô Thần bóng người lập tức biến mất, xông về xa xa, đối với Lô Thực bọn họ, hắn là cho tới bây giờ không có sợ qua. Nhưng khiến cho bọn hắn dám đuổi theo, như vậy, hắn nhất định sẽ để cho bọn họ nếm thử trên người hắn địa ngục U Liên lực lượng. Ngô Thần tốc độ là rất nhanh, hắn xông phá lôi điện khu vực, tìm một cái không người nơi yên tĩnh, ở chỗ này dừng lại, giải trừ long chảo trạng thái, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đan dược. Uống bụng, tá trợ ở đan dược lực lượng, khôi phục thực lực của chính mình, lôi điện chớp sáng, đi ra đi, khôi phục một ít thực lực sau, Ngô Thần từ chấn ma bia bên trong đem lôi điện chớp sáng cho trực tiếp lấy ra đến. Vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, bắt đầu hấp thu lôi điện chớp sáng lực lượng, tí tách, lập tức, một cổ cường đại lôi lực từ lôi điện chớp sáng bên trong thả ra ngoài, tràn vào đến Ngô Thần trên người, điên cuồng kích thích thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị lôi điện cho tràn đầy. Tóc nhất căn một cổ dựng đứng lên, lôi điện chính là thời gian cường đại nhất lực lượng một trong, có siêu cường lực tàn phá, người bình thường đang đối mặt loại này lôi điện thời điểm, đó là căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bạo, càng không nói đến hấp thu. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ, hắn vẫn là đang tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, giới hồ vu Bất Diệt Kim Thân Quyết, tới cường hóa hắn khí lực, khiến cho thân thể của hắn trở nên dị đoan cứng rắn. Cho dù là một loại lôi lực, cũng là có thể chịu được, không nhìn một loại lôi điện đối với thân thể kích thích. Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, hấp thu lôi điện ánh sáng trong đoàn lôi lực, đem chuyển hóa thành hắn thân năng lượng, chứa đựng tiến vào trong thân thể của hắn, một cái lôi điện chớp sáng, là phi thường to lớn, trong đó có lôi lực, đó cũng là vô cùng khổng lồ. Cho dù là Ngô Thần, muốn nghĩ tưởng hấp thu xong, đó cũng không phải là nhất thời công, bất chi bất giác, hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, ở trong hai ngày này, Ngô Thần vẫn là đang hấp thu lôi điện chớp sáng lực lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Hai ngày sau, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, xông về bốn phương tám hướng, thao thao bất tuyệt, liên miên bất tuyệt, một cổ lực lượng, đã là vượt qua Hóa Long cảnh tam trọng thiên, đạt tới Hóa Long cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, một cái lôi điện chớp sáng bên trong năng lượng, thật là quá dư thừa, lại để cho hắn đột phá tu vi Hóa Long cảnh tứ trọng thiên. Đây là hắn thật sự không nghĩ tới, qua một lúc lâu, Ngô Thần lúc này mới tu liễm khí thế, cả người khôi phục bình thường, đột phá tu vi sau, Ngô Thần chính là rời đi nơi này, đi đến địa phương khác, lần này thu hoạch, kia là rất rất lớn, lấy được một viên lớn như vậy lôi điện chớp sáng, hấp thu khổng lồ lôi điện chi lực, mượn đột phá này Hóa Long cảnh tứ trọng thiên, đây đối với hắn mà nói đã là rất không tồi, dù là hắn tiếp theo không thu hoạch được gì, kia cũng không có quan hệ gì, không biết Nguyệt Thanh Trúc, Chu Kiệt bọn họ đi chỗ nào, Ngô Thần một đường đi, một đường tìm, nhưng là, kết quả lại là thật không tốt, hắn căn bản không hề lại nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt bọn họ. Cái này làm cho hắn có chút phiền não, không biết bọn họ là đi chỗ nào, hưu, đang lúc này, một bó ánh sáng phá không tới, tựa như tia chớp, nhanh chóng bắn tới, cuối cùng hướng hắn cho bắn qua, cho ta toái, Ngô Thần linh thức thập phân bén nhạy. Ngay lập tức sẽ là nhìn thấy một bó ánh sáng, lúc này đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, hung hăng đánh vào một ánh hào quang trên, Ngô Thần lúc này thực lực, cường đại cỡ nào, kia một ánh hào quang, trực tiếp là bị một đòn cho nát bấy xuống, căn lại không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là sững sốt, bởi vì ở một ánh hào quang phá toái thời điểm, một cổ khí tức quen thuộc, Phô Diện Như Lai, để cho hắn kinh sợ, đây là, Thuấn Nhan, đối với Thuấn Nhan lực lượng. Ngô Thần là tương đối quen thuộc, hắn liếc mắt chính là nhận ra, cổ hơi thở này, một ánh hào quang, là tới từ ở nàng, tin chắc không thể nghi ngờ, nàng đang ở phụ cận, cảm ứng được Thuấn Nhan lực lượng, Ngô Thần kinh hỉ như điên, hắn và Thuấn Nhan, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập ba người tới là chung một chỗ, sau đó tách ra, sao, hắn liền lại cũng không có gặp qua bọn họ, đối với bọn họ rất là lo lắng, sợ bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà bây giờ đâu rồi, hắn rốt cục thì cảm ứng được Thuấn Nhan lực lượng, hắn làm sao có thể mất hứng, làm sao có thể bất hưng phấn đây. Bên kia, hai tên thanh niên người, chính đang công kích một cô gái, hai tên thanh niên người, tu vi đều là hóa long cảnh tam trọng thiên, về phần kia bị vây công nữ tử, nàng tu vi kém cỏi nhất, chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên, giao ra món đó bảo bối, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong hai người, kia một tên thân mặc trang phục màu đỏ ngòm người thanh niên hét lớn một tiếng. Quanh thân khí thế dũng động, cuồng liệt bùng nổ, hắn nhìn kia một cô gái, trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Cô gái này tu vi mặc dù rất kém cỏi, chỉ là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là nàng thực lực nhưng là mạnh đến nổi không lời nói. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nếu là chỉ có một mình hắn, có lẽ còn không cách nào áp chế ở trung gian. Ánh mắt cô gái kia lạnh lùng, giống như cái lưỡi dao sắc bén. Tuy là đối mặt lưỡng danh hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả, vẫn là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Vạn kiếm quy tông, nữ tử một tiếng khẽ kêu, trong tay bảo kiếm, sử dụng ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy đếm không hết kiếm quang, từ trên người nàng bộc phát ra, giống như ngàn vạn phi kiếm, xung kích ra, quét ra, xông về hai người, coi chừng, đây là vạn kiếm quy tông. Hai người kia cũng là biết vạn kiếm quy tông, một chiêu này lực lượng, vô cùng kinh khủng, có tiêu diệt vạn vật năng lực, nếu như bị đánh trúng, cho dù là bọn họ cũng là sống rất khổ. Hai người liền vội vàng lui ra, không dám lực địch, bay đầy trời kiếm, bắn rơi mà xuống, nát bấy thiên địa vạn vật. Chương 1416, Thuấn Nhan. Sau một kích, nữ tử trường kiếm lui về phía sau, bởi vì nàng không muốn cùng hai người kia chết dập đầu. Bởi vì đối phương là hai người, hơn nữa người người đều là hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng cường đại, một khi lâm vào trong khổ chiến, tình thế đối với nàng mà nói, đó là cực đoan bất lợi. Lý Sung, nàng muốn chạy trốn. Quyết không thể để cho nàng chạy mất, hai người không nói hai lời, lập tức là xông ra, muốn ngăn trở nữ tử nhịp bước, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ nhất định là sẽ không để cho nữ tử cho chạy mất. Nếu để cho nàng cho trốn, như vậy, bọn họ làm cố gắng, đều là uổng phí, ha ha, nhưng là, ngay vào lúc này, một cái ha ha thanh âm, đột nhiên truyền tới, sợ hai người giật mình, hai người lập tức dừng lại, ánh mắt khắp nơi băn khoăn, tìm cái thanh âm này nguồn, ai, đi ra, đột như kỳ lai ha ha âm thanh. Cũng là để cho nữ tử ngẩn người một chút, thanh âm này, có chút quen tai, là ở nơi nào đã nghe qua. Nữ tử nghe thanh âm này, cảm thấy có chút quen thuộc, nàng cũng là không khỏi dừng lại. Hai vị xuất thủ đối phó ta đồng bạn, có từng có đem ta cho để vào mắt sao? Một cái thanh âm, chậm rãi truyền tới, ba người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú với phía trước. Nơi đó, một đạo tuổi trẻ bóng người, chậm rãi đi ra, ngươi là người phương nào? Hai tên thanh niên người nhìn người vừa tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thấy vô cùng xa lạ, căn bản không hề gặp qua. Nhưng là, cô gái kia nhìn thấy người này thời điểm, nhưng là thân thể rung một cái, ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, khó mà tin được, người tuổi trẻ từ từ đi tới, hắn căn không để ý đến kia hai tên thanh niên người, mà là thẳng đi về phía nữ tử, nhìn nàng, cười nói, Thuấn Nhan, đã lâu không gặp, nghe được cái này thanh âm, Thuấn Nhan tiên khu rung một cái, từ khiếp sợ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, đạo, Ngô Thần, thật là ngươi, Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu, dĩ nhiên là ta, được xác nhận. Thuấn Nhan không tự bản thân thở phào một cái, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, ngươi, ngươi là Ngô Thần, kia hai tên thanh niên người con ngươi co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, bọn họ mặc dù chưa thấy qua Ngô Thần, không nhận biết hắn, nhưng là cũng đã nghe nói qua có liên quan hắn một ít chuyện. Tuổi còn trẻ cũng đã là trở thành một tên thanh niên cự đầu, ở trên trời bia hạng trên bảng hạng thứ 70 năm vị. Nhân vật như vậy, bọn họ là căn liền không phải là đối thủ, lần này, bọn họ thật là đá trúng thiết bản thượng. Ngô Thần nhìn một chút Thuấn Nhan. Thân thể nàng rất khỏe mạnh, không có nửa điểm nhi dị thường, trong lòng cũng là yên tâm, theo hắn biết, phế thành lực lượng, chỉ có thể tác dụng ở bên ngoài, đối với cái bia đá này trong không gian đồ vật, nhưng là không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, mà một khi tiến vào cái bia đá này bên trong, nguyên thân thể dị thường, đó cũng là tự động biến mất, người cũng khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó, hắn chuyển hướng hai người, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nhìn thấy Ngô Thần ánh mắt trở nên lạnh, trong lòng hai người sợ hãi, hai chân cuối cùng như nhũn ra run lên. Cả người run rẩy lên, hai vị, các ngươi nhằm vào ta đồng bạn, này quả là làm cho ta rất khó làm a. Lý Sung đạo, Ngô Thần, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, Thuấn Nhan là bọn hắn bối thần viện người, là hắn đồng bạn, hai người này lại dám với ra tay với nàng, đơn giản là không đưa hắn cho coi ra gì. Tiauiencuatuinet hai người kinh hồn bạt vía, hoảng sợ đại biến, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngô Thần, chúng ta là Huyền Vũ Đế quốc hào phú đại tộc con em dòng chính. Nếu như ngươi dám xuống tay với chúng ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người báo ra cửa nhà mình bối cảnh, hy vọng có thể dọa lui Ngô Thần. Huyền Vũ Đế Quốc sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, khỏi nói nhưng mà Huyền Vũ Đế Quốc hào phú, coi như là hoàng thất, vậy thì như thế nào? Hắn có gì sợ? Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường thịnh lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông ra, xông về hai người, tránh mau, hai người gương mặt đại biến. Ngô Thần thực lực có thể là cường hoành phi thường, chính là thanh niên cự đầu cấp người khác vật, cho dù là hai người bọn họ liên thủ lại, cũng không thể là đối thủ của hắn. Bất quá, bọn họ nghĩ tưởng lui, lại nơi nào sẽ lui được đâu rồi. Ngô Thần lực lượng đã sớm là xưa không bằng nay, bây giờ lại đột phá hóa long cảnh tứ trọng thiên, thực lực càng là đại tiến bộ lớn, bằng hai người này lực lượng, như thế nào đối thủ của hắn đây? Cuồng bạo khí thế, lôi cuốn đến cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng của bọn hắn cho bao phủ tới, lúc này đưa bọn họ cho bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới, để cho bọn họ căn là không chỗ có thể trốn, cũng không có chỗ có thể trốn, thấy căn liền không tránh thoát, hai người cũng là buông tha né tránh ý tưởng, vận chuyển lực lượng, ngưng tụ lại vững chắc phòng ngự, ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, Ngô Thần bây giờ có lực lượng, kia là vượt qua xa bọn họ không chỉ có né tránh không, cũng là không chống đỡ được, rất nhanh, hai người thật sự chống lên lồng bảo hộ liền bị xé nát, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần công kích, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, a, hai người kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp là bị một đòn cho chấn vỡ, té xuống đất, một đôi mắt trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt, lẳng lặng nhìn hai người này chết đi thi thể, Ngô Thần trong mắt không có nửa điểm nhi thương hại, hai người này lại dám đánh Thuấn Nhan chủ ý, thật là chết không có gì đáng tiếc, Thuấn Nhan cũng là cũng không nói cái gì, Ngô Thần phải làm việc tình, nàng sẽ không đi quản, nàng cũng là quản không, U Lan sư tỷ cùng Hầu sư huynh bọn họ đâu? Ngô Thần hỏi, Thuấn Nhan đạo, khi tiến vào tới đây sau, ta giống như sư tỷ bọn họ tách ra, vì vậy, ta không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, hơn nữa, ta cũng đang tìm bọn hắn, Ngô Thần không có hoài nghi, hắn biết, đây là bia đá không gian đang làm ma, hắn lúc đi vào sau khi, cũng là gặp loại tình huống này, cùng Chu Kiệt, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ tách ra, không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, đúng, trước ở bên ngoài thời điểm, các ngươi đi nơi nào, ta trở về chỗ ở đi tìm các ngươi, kết quả phát hiện các ngươi không có ở đây, trước thời điểm, không chiếm được Thuấn Nhan bọn họ tin tức, Ngô Thần trong lòng là vô cùng nóng nảy, sợ bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn thật là nói như vậy, hắn liền thật không biết nên làm thế nào mới tốt, Thuấn Nhan đạo, ta cùng sư tỷ bọn họ cũng ở đây khắp nơi tìm ngươi, nhưng là lại thế nào cũng tìm không ra, sau đó gặp Bát Hoàng tử bọn họ, theo chân bọn họ thuộc về đến đồng thời, nghe nói nơi này phát sinh dị biến, lúc này mới tới xem một chút, tiến vào cái này bỏ hoang địa phương, Bát Hoàng tử, Ngô Thần có chút một suy nghĩ, rất nhanh hắn liền biết, nếu như hắn không có đoán sai, Bát Hoàng tử hẳn là Dạ Vô Thương, Thuấn Nhan bọn họ đi cùng với bọn họ, vậy cũng được không có vấn đề gì, chương 1417, tế đàn, đi thôi, chúng ta đi tìm U Lan sư tỷ bọn họ, được, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người thật vất vả gặp nhau, dĩ nhiên là muốn đi chung với nhau, nếu là lại chia mở, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện khác tình, hai người đồng thời, dần dần đi sâu vào một cái bia đá trong không gian, đi không bao lâu, hai người đột nhiên nhìn thấy, trước mặt trong không gian, có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, từ hiếu kỳ, bọn họ cũng là dừng lại, Ngô Thần nhìn chăm chú những người này, ở trong những người này, có không ít cường giả, thí dụ như nói Mộ Dung Phong, Sở Trung Thiên, Băng Linh Tử bọn họ những người này, đều ở chỗ này, đi, đi qua nhìn một chút, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, không cần nghĩ cũng biết, nơi đây nhất định là có bí mật gì, bởi vì này những người này luôn luôn là vô bảo không tới. Nếu cũng tụ ở chỗ này, vậy thì nhất định là phát hiện cái gì, hai người đi lên phía trước, nhìn về phía trước, không khỏi nghi ngờ, phía trước không gian, tốt giống như thứ gì cũng không có, không đúng, ở ước chừng bên ngoài một dặm, có một cái thần bí tế đàn, ở cái tế đàn này bốn phía, trải rộng một ít phù văn thần bí, cùng với ân hồng tiên huyết, những kia máu me, không biết là lúc nào nhiễm phải đi, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, nhưng là, cho tới bây giờ vẫn là một mảnh ân hồng, tươi đẹp vô cùng, giống như là vừa mới tưới lên đi như thế, đây là, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, nhìn chằm chằm cái đó tế đàn nhìn một hồi, không có nhìn ra manh mối gì đến, ngay sau đó, hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút Thuấn Nhan, phát hiện nàng cũng với hắn, mày nhíu lại chặt, lâm vào khổ não bên trong, rất hiển nhiên, nàng cũng không có nhìn ra manh mối gì tới. Ngay sau đó, Ngô Thần lại nhìn những người khác một chút, những người khác với hắn không sai biệt lắm, cũng là khóa chặt chân mày, mà đổi thành bên ngoài một số người, chính là ở khe khẽ bàn luận đến, này, các ngươi ở chỗ này làm gì nha, chẳng lẽ nơi này có bảo bối gì không? Ta cũng không biết, ngược lại ta nhìn thấy mọi người đều ở chỗ này, ta cũng ở nơi này, ngươi không biết nơi này có vật gì, vẫn còn ở nơi này dừng lại, ăn no chống đỡ sao? Vậy cũng không hẳn vậy, không thấy Mộ Dung Phong, Nam Cung Tường bọn họ đều đi qua ấy ư, nếu như không có phát hiện cái gì, bọn họ như thế nào lại đi qua đây? Nếu bọn họ đều đi qua, như vậy các ngươi tại sao không qua đây? là bởi vì ở trước mặt có một cổ cường đại trở ngại lực lượng. Không có thực lực nhất định, căn liền gây khó dễ, nguyên lai là như vậy. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở nơi này chờ sao? Cái này, ta cũng không biết, lại nhìn một chút Mộ Dung Phong bọn họ làm sao hành động đi. Nghe bọn hắn lời nói, Ngô Thần chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Lúc này, hắn lại nhìn một chút Mộ Dung Phong bọn họ. Vào giờ phút này, Mộ Dung Phong bọn họ đang hướng về đi về phía trước đi. Bọn họ mục tiêu là cái này thần bí tế đàn, nhưng là, bọn họ nhịp bước rất là chậm chạp, giống như là bị cái gì nghiêm trọng trở ngại, mỗi đi một bước đều cảm thấy thập phân chật vật, nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Ngô Thần quyết định đi lên thử một lần, nhìn một chút Mộ Dung Phong bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Thuấn Nhan, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta tới xem, như thế nào, ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ đi qua. Thuấn Nhan cảm thấy có chút giật mình. Tế đàn này, mặc dù không nhìn ra có kỳ dị gì chỗ, nhưng là từ bên kia tượng tiên huyết đến xem, là có thể biết, đó nhất định là cái tà ác kinh khủng địa phương, muốn là quá khứ, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây. Ngô Thần đạo, nếu Mộ Dung Phong bọn họ đều đi qua, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút tế đàn kia đến cùng có như thế nào bí mật. Thuấn Nhan suy nghĩ một chút, nếu Ngô Thần loại nghĩ gì này, nàng kia cũng không nói thêm cái gì. Đạo, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút nhi đi. Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu. Nhìn một chút thần bí kia nhuốm máu tế đàn, thoáng trầm ngâm, cũng là đi tới, lại có người đi tới, đây là Ngô Thần, thanh niên một trong những cự đầu, ngươi nói cái gì, hắn là Ngô Thần, đúng vậy, ta đã thấy hắn, dĩ nhiên là nhận ra, nguyên lai, hắn chính là Ngô Thần, khó trách có như thế can đảm, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, trong bọn họ người, không nhất định đều gặp hắn, cũng không nhất định biết hắn, nhưng là, bọn họ đều là nghe nói qua hắn một ít chuyện, đây chính là một vị tuyệt đối truyền kỳ. Danh tiếng chút nào đều không ở Sở Trung Thiên bọn họ những người này bên dưới. Tiểu tử này, hắn cũng tới, bên trong, Sở Trung Thiên, Nam Cung Tường bọn họ cũng là chú ý tới Ngô Thần. Trong ánh mắt, dần hiện ra một tia sáng kỳ dị, mà đối với hết thảy các thứ này, Ngô Thần không quản đến, hắn chính giống như những người khác, hướng thần bí tế đàn đi tới, đi không mấy bước, đột nhiên từ phía trước truyền tới một đạo sáng chói ánh đao. Đạo ánh đao vô cùng cường đại, hàm chứa kinh khủng sát lực, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng. Hướng cả người hắn cho bao phủ mà, Ngô Thần cả kinh, cũng là không có bao nhiêu sợ hãi, cầm quả đấm, trực tiếp chính là xông ra, cường quả đấm to, kinh khủng quyền thế, trong nháy mắt nở rộ, cùng kia đảo ánh đao đóng đụng, trong khoảnh khắc chính là đem kia đảo ánh đao cho nát bấy xuống. Người nào, Ngô Thần hét lớn một tiếng, có chút tức giận, hắn mới vừa đi vào, liền gặp phải không giải thích được công kích, đổi lại là ai, đều sẽ tức giận, nhưng là, đáp lại hắn, vẫn là một vệt ánh đao, hơn nữa một đao này lực lượng. So với trước kia một đao kia mạnh hơn, đáng sợ đao khí, từ không biết tên trong không gian thả ra ngoài, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, nếu đối phương hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm quả đấm đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian vạn vật, kia một bó ánh đao, còn không có đến gần thân thể của hắn, chính là bị hắn cho một quyền nổ. Sáng lạc ánh đao toát ra, chói lóa mắt, một quyền đánh nát kia một vệt ánh đao, Ngô Thần không có tính toán ẩn nhẫn, nếu đối phương không nghe hắn lời nói, cố ý đối với hắn phát động công kích, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, cầm quả đấm, Vương Lâm đấm ra một quyền, cường đại quyền thế bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng ánh đao xông lại phương hướng đánh ra, nhưng là, khiến cho người cảm thấy hết sức kỳ quái là, một quyền này của hắn lực lượng, giống như là trực tiếp đánh tại trong hư không. Không có vén lên nửa chút sóng gió, cũng không có đụng tới người, càng không có nghe được cái gì kêu thảm thiết, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ mới vừa rồi hướng hắn phát động công kích cũng không phải là người sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thần dừng lại, vì vậy cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Liên tưởng đến Mộ Dung Phong bọn họ những người này, hắn có một loại dự cảm, ở chỗ này khả năng tồn tại nào đó khảo nghiệm loại đồ vật. Nếu muốn tiếp tục đi xuống, phải kinh lịch nào đó khảo nghiệm, hưu, chương 1418, giam cầm. Hiu, mà đúng lúc này, lại vừa là một bó ánh đao từ trong hư không đánh xuống. Đạo ánh đao lực lượng càng cường đại hơn, uy thế cũng là càng liệt, cho dù là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên cường giả đánh phải, chỉ sợ cũng là thật không dễ chịu. Thấy vậy, Ngô Thần mơ hồ có chút minh bạch, có lẽ ở trong này có lực lượng nào đó đang làm ma, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới, không đơn thuần là hắn bị loại lực lượng này ảnh hưởng. Ngay cả những người khác cũng giống như vậy, cũng bị loại lực lượng này ảnh hưởng, đến đây đi, để cho ta tới nhìn một chút. Người kết quả có thể hay không ngăn cản ta tiếp tục đi tới đi. Cầm nắm quyền đầu, Ngô Thần không có bao nhiêu sợ hãi, vẫn là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, trong thời gian ngắn tràn ngập ra, kinh khủng quyền thế, có thể nát bấy hết thảy, một bó ánh đao, ở Ngô Thần Cường đại quyền thế trước mặt, vẫn là không có thể giữ vững thời gian bao lâu, chính là bị hắn một quyền cho chấn vỡ, ánh đao vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ, tan đi trong trời đất, chấn vỡ một bó ánh đao, Ngô Thần không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới, mà nhìn thấy bọn họ những người này đi vào, ngoài ra một số người, đó cũng là dục dịch lên, không được, ta cũng vào xem một chút, một số người không kềm chế được, cũng là theo chân Ngô Thần bọn họ đi vào, vạn nhất nếu là xuất hiện bảo bối gì, bọn họ cũng tốt ngay đầu tiên trong cướp đoạt. Đối với bên ngoài những người này tiến vào, Mộ Dung Phong, Sở Trung Thiên bọn họ là cũng không để ý tới, bởi vì bọn họ đều là một ít tiểu nhân vật, căn không có thể tạo được liền đại tác dụng, Ngô Thần cũng là không để ý đến, tiếp tục đi tới, thực lực của hắn vô cùng cường đại, một loại khảo nghiệm, căn liền không làm khó được hắn, liên tiếp bị hắn cho nát bấy xuống, hóa thành hư vô, đi đi, đột nhiên phía sau vang lên một cái tiếng kêu thảm thiết. Mọi người tất cả giật mình, xoay người nhìn, chỉ thấy trung gian một người đột nhiên giống như là gặp phải thần bí gì công kích. Cuối cùng vô duyên vô cớ biến mất, tại chỗ thượng lưu lại một cái thời gian rảnh rỗi. Dương Phong, ngươi đi đâu vậy? Một cái nhận biết người kia người dò xét khắp nơi, tra tìm người kia tung tích, nhưng là phát hiện, người đó liền giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, không biết chạy đi đâu. Thấy vậy, những người khác liếc nhau một cái, đều là cảm thấy một tia kinh hãi. Việc như thế, thật là phi thường quỷ dị, một người lớn sống sờ sờ, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt đột nhiên biến mất. Mà chung quanh người nhưng là không có một tí phát hiện, cũng không có chút nào sự tình, đây cũng quá tà môn đi, Ngô Thần cũng là quay đầu nhìn một chút, bất quá lại không có nói gì, vẫn là tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước cũng không dừng lại, thoáng dừng một hồi, mọi người tiếp tục đi về phía trước, bởi vì phát sinh như vậy một tộc chuyện quỷ dị, mọi người cũng đi rất chậm, cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ đột nhiên nhô ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, đem bọn họ cho thần bí rời đi, a, nhưng là, cho dù là bọn họ cũng vô cùng cẩn thận, hay lại là miễn sẽ không phát sinh vấn đề. Một hồi sau, lại một cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới, mọi người xoay người nhìn lại, lại có người thần bí biến mất, với trước người kia là giống nhau như đúc. Lúc này, không ít người tâm bắt đầu hoảng lên, một người lớn sống sờ sờ kêu thảm một tiếng, sau đó cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, ở hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có nửa điểm nhi vết máu. Loại hiện tượng này quả thực quá quỷ dị, ta muốn đi ra ngoài, ta cũng vậy, nơi này quá tà môn, không ít người cũng nửa đường bỏ cuộc. Bọn họ còn cho tới bây giờ không có gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, như vậy cảnh tượng, bọn họ có thể là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tại chỗ liền có một ít người trực tiếp đi trở về. Loại địa phương này, quá mức tà môn, nếu là lại tiếp tục thâm nhập sâu, khả năng bọn họ liền thế nào chết cũng không biết, bọn họ có thể thì không muốn lấy chính mình mệnh đùa. Nhưng là, ngoài ra một số người nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tiếp tục đi về phía trước, nếu trước mặt những người đó cũng không sợ, bọn họ còn sợ gì chứ? Trước mặt, Ngô Thần lắc đầu một cái, không có nói gì, xoay người tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, chính là đột nhiên nghe phía sau liên tiếp truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nhìn lại, nhìn về phía những thứ kia nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài người. Đều là con người co rụt lại, chỉ thấy trong những người này đột nhiên thiếu vài người, với trước hai người như thế, đều là hét thảm một tiếng, sau đó thần bí biến mất, không có để lại đinh điểm nửa chút vết tích, cũng không có nửa điểm nhi đầu mối, tê, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng không tránh khỏi quá tà môn, hảo đoan đoan người, lại vô duyên vô cớ liền tan biến không còn dấu tích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, những thứ kia quay đầu nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài người đều là hù dọa. Nguyên trong bọn họ, chỉ có một tái biến mất, bây giờ được, liên tiếp có mấy người đồng thời biến mất, chẳng lẽ nói, một khi tiến vào nơi này sau, cũng chỉ có thể về phía trước, không cách nào về phía sau sao? Nhưng là, hay lại là có mấy người muốn đi ra ngoài, bởi vì nơi này quả thực quá tà môn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quả thực không coi vào đâu chỗ ở lâu, nếu là lưu lại nữa, cũng không ai biết sẽ xuất hiện cái dạng gì tình trạng. Cho nên, như vậy địa phương, hay lại là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. A, bất quá, bọn họ còn đi chưa được mấy bước, đột lại chính là hét thảm một tiếng, sau đó cùng trước những người đó như thế, vô duyên vô cớ biến mất, trong phút chốc chính là vô ảnh vô tung. Thấy vậy, mọi người liếc nhau một cái, minh bạch cái gì, một chỗ, hoặc là sẽ không đi vào, không có chuyện gì, nhưng là nếu như đi vào lời nói, cũng không cần nghĩ tưởng quay đầu. Những thứ kia nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài người đều cảm thấy run sợ lòng rung động. Sống lưng đều là không nhịn được lạnh cả người. Đây là một địa phương quỷ gì, chỉ làm cho vào không để cho ra. Giờ khắc này, bọn họ cũng hối hận, sớm biết sẽ là như vậy, bọn họ ở trước đó thời điểm sẽ không nên đi vào. Nếu như không tiến vào, hết thảy các thứ này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Suy tính một chút, bây giờ biện pháp duy nhất liền là tiếp tục đi tới. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, đi, thấy vậy, mọi người cũng không nói gì, bây giờ nhìn lại. Chỗ này quả thật rất tà dị, là chỉ có thể tiến tới, không thể lui về phía sau, bởi vì những thứ kia lui về phía sau người cũng vô duyên vô cớ biến mất, không biết chạy đi đâu, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Thoáng dừng một chút, mọi người tiếp tục đi về phía trước, nếu không cách nào lui về phía sau, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là một đi thẳng về phía trước, thẳng đến đi tới cuối, nhưng là, càng đi sâu vào bên trong thật sự truyền tới năng lượng cũng lại càng tăng khổng lồ. Cho dù là tiến tới người, tất cả đều là gặp trở ngại, căn cũng không cách nào tiến tới, lúc này, không đơn thuần là người phía sau không cách nào di động tiến tới. Ngay cả trước mặt Mộ Dung Phong, Sở Trung Thiên bọn họ những người này, cũng thì không cách nào đi về trước nữa di động. Bị lực lượng gì cho cầm cố lại, chương 1419, yêu gì, chuyện gì xảy ra, thế nào đều không động, nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là lộ ra mê mang, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngô Thần, Thuấn Nhan một đôi mắt một khắc không ngừng nhìn Ngô Thần, cầm kiếm tay cũng là không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng nàng tràn đầy lo âu, sợ hãi Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng đã là chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát hiện cái gì ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ là xuất thủ, bất kể trong này khủng bố cỡ nào. Đáng sợ dường nào, nàng đều muốn đi vào, cứu Ngô Thần, chuyện gì xảy ra, không động đậy, bên trong, Ngô Thần đám người cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bọn họ cảm giác, chính mình thật giống như bị giam cầm, một cổ cường đại năng lượng, tác dụng ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ là không thể động đậy. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết vận hành, hóa thành lực lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, muốn giải khai loại này giam cầm, nhưng là, một cổ giam cầm lực lượng vô cùng cường đại, thập phân kinh khủng. Cho dù là hắn Hỏa Hoàng Quyết, tất cả đều là không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Vẫn là bị trói buộc tại chỗ, căn liền không cách nào di động một phần một chút nào. Nếu di động không, vậy hắn cũng không để ý, bởi vì vì những thứ khác người với hắn, cũng là không cách nào di động. Đã như vậy, vậy hắn vì sao phải làm tiếp dãy ruộng đâu rồi? Không bằng trước ở chỗ này chờ. Tĩnh Quan Kỳ biến, nhìn một chút tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, phía trước trong không gian đột nhiên xuất hiện một ít bóng người. Những thân ảnh kia lặng yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước, giống như là trống rỗng xuất hiện như thế. Nhìn kỹ một chút, mọi người phát hiện, những người này trên người, đều mặc một ít áo giáp, hẳn là binh lính đi, mà nhiều chút áo giáp, không biết là kia một thời đại, cũng không biết là lúc nào, có chút áo giáp giáp mảnh nhỏ quá mức thậm chí đã là hoàn toàn dụng. Hiển nhiên niên đại nhất định phải thường rất xưa, những binh lính này, tay cầm vũ khí, lung la lung lay hướng bọn họ đi tới bên này, chớ nhìn bọn họ đi lung la lung lay. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào như thế. Nhưng tốc độ bọn họ lại là phi thường nhanh, thấy bọn họ đi tới, mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, xông ra một loại dự cảm bất tường. Bây giờ, bọn họ những thứ này người cũng đã bị giam cầm ở. Căn liền di động không, dĩ nhiên là vô lực chống đỡ những thứ này thần bí binh lính. Nếu những binh lính này hướng bọn họ cho đánh tới, bọn họ thì như thế nào có thể chống đỡ. Những binh lính này tốc độ rất nhanh, cơ hồ là ở trong vòng mấy cái hít thở chính là xông lại. Cầm vũ khí trong tay binh khí. Liền hướng bọn họ cho đã đâm, mọi người sắc mặt đại biến, có thể muốn né tránh, nhưng là, ngay sau đó bọn họ phát hiện, bọn họ căn liền di động không, bởi vì thân thể đã là bị hoàn toàn cầm cố lại. Một ít kẻ xui xẻo lập tức bị những binh lính kia binh khí đánh trúng. Kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc, té xuống đất, làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, những thứ kia té xuống đất bỏ mình người với lúc trước những người mất tích kia như thế. Trong nhấp nháy liền tan biến không còn dấu tích, thứ gì cũng không có để lại. Mặc dù cảm giác vô cùng cổ quái, nhưng là đã không có người quản, bởi vì những thứ kia áo giáp binh lính đã giết tới. Vũ khí trong tay không ngừng quơ múa, muốn đem tất cả mọi người đều đánh chết ở chỗ này. Chờ một chút, những binh lính này trên người thật giống như không có linh lực. Chợt, bọn họ phát hiện, những binh lính này trên người, cũng không giống như có lực lượng, nhưng mà cầm vũ khí trong tay, trực tiếp hướng bọn họ đánh chết mà. Không có linh lực, vậy thì tương đối dễ làm nhiều. Bọn họ những người này mặc dù bị giam cầm ở, nhưng trên người còn có linh lực. Có linh lực hộ thân, những thứ này thần bí binh lính nếu muốn thương bọn họ. Đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Kim Trung Cháo, lập tức, mọi người ngưng tụ lại lực lượng, chống lên phòng ngự tầng, chống đỡ những binh lính này công kích. Hưu, trong đám người, Ngô Thần đang ở quan sát. Đột nhiên, một nhánh trường mâu hướng hắn đâm thẳng tới. Trường mâu này tốc độ rất nhanh, cũng vô cùng sắc bén. Một đòn bắn thẳng về phía hắn lồng ngực, muốn bắt hắn cho đánh chết. Ngô Thần không có né tránh, bởi vì hắn thân thể bây giờ bị giam cầm ở. Cho dù là nghĩ tưởng né tránh, đều là né tránh không, khanh, trường mâu đánh ở trên người hắn, giống như là đánh vào kiên thiết trên người, phát ra tiếng leng keng thanh âm, két, làm người ta không tưởng tượng nổi là, trường mâu kia két một tiếng, cuối cùng đứt gãy xuống, nhìn qua Ngô Thần thân thể, nếu so với trường mâu cũng còn muốn càng cứng rắn hơn. Thấy vậy, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn mặc dù bây giờ bị giam cầm trói buộc chặt, không cách nào nhúc nhích, nhưng là, những binh lính này, muốn thương tổn hắn, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn tu hành qua bất diệt kim thân quyết, thân thể dị đoan cứng rắn, cho dù là linh bảo, nếu muốn ở trên người hắn lưu lại vết tích, vậy cũng là không có khả năng, thấy mình binh khí đứt rời, người binh sĩ này dứt khoát bỏ qua trường mâu, cầm quả đấm, trực tiếp tay không, hung hăng xông về Ngô Thần, nếu muốn đưa hắn cho đánh chết. Binh lính quả đấm liệt đụng vào Ngô Thần trên người, nhưng là Ngô Thần nhưng là liền chân mày đều không mang nhíu một cái, bởi vì này binh lính trên người không có linh lực, mà trên người hắn lực lượng vẫn còn, cho dù là người binh sĩ này quả đấm như thế nào đi nữa lợi hại, kia tất cả đều là thương không hắn một cọng tóc gáy. Cho ta chấn, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ mãnh liệt lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, hung hăng đánh ra, trực tiếp tác dụng ở binh lính trên nắm tay. Tên lính kia trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp là bị Ngô Thần cho chấn vỡ. Rất nhanh, mọi người chính là không quan tâm, những binh lính này mặc dù có thể di động, trên người mang theo binh khí, nhưng là đối với bọn họ những người này cũng không tạo thành uy hiếp. Bởi vì ở những binh lính này trên người, có một cái lớn nhất vết thương chí mạng, đó chính là không chứa linh lực, nhưng là, như vậy một mực rằng co nữa cũng không phải là cái gì biện pháp. Phải nghĩ biện pháp phá cuộc, nhưng là, như thế nào tiến hành phá cuộc, kia nhưng là một nan đề, không phải là giải quyết dễ dàng như vậy. Mau nhìn, tế đàn, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, là phát hiện cái gì, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn về kia một cái thần bí tế đàn, con người chợt co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, chỉ thấy trên tế đàn, không biết sao, những huyết đó dịch cuối cùng bắt đầu rụng, từ trong tế đàn thăng lên, toát ra rực rỡ huyết hoa, quang hoa chói mắt, sáng lạng chói mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn kia một cái thần bí tế đàn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm, sợ là có cái gì đáng sợ đồ vật, tức sẽ xuất hiện. Huyết hoa dũng động, quang hoa nổ bắn ra, giống như huyết ngày thiêu đốt, nhìn qua cực kỳ kinh người, tương đối kinh khủng, dần dần, những huyết đó hoa, ngưng tụ tạo thành một hàng chữ, thế gian hết thảy, đều là hư vọng, chỉ có mục nát, mới là vĩnh hằng. Chương 1420, bia đá ra, thế gian hết thảy, đều là hư vọng, chỉ có mục nát, mới là vĩnh hằng, đọc những chữ này, tất cả mọi người là không nhịn được cảm thấy thấy lạnh cả người tự nhiên nảy sinh. Những lời này, những chữ này, thật là giống như là một loại to đại nguyền rủa. In dấu thật sâu ấn ở trong lòng mọi người, Ngô Thần cũng giống như vậy, cảm thấy trong lòng có chút thầm được hoảng, mà nơi đây lại là phế thành, tràn đầy mục nát, chỉ còn lại một cái trong tấm bia đá không gian, mới là gìn giữ hoàn hảo, nhưng là, cho dù là ở trong tấm bia đá, vẫn không phải là cái gì tịnh thổ, những thứ này thần bí văn tự, giống như là nguyền rủa một dạng để cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, đang lúc này, dị biến lần nữa phát sinh, trước mắt không gian, đột nhiên phát sinh thay đổi, trời lật đất chuyển. Tất cả mọi người đều chẳng qua là cảm thấy trước mắt thoáng một cái. Thân thể run rẩy, nhìn lại lúc, đã là đi tới ngoài ra một nơi hoàn toàn bất đồng trong không gian. Nơi này là địa phương nào? Nhìn bốn phía, tất cả mọi người là lộ ra nghi ngờ. Trước mắt không gian, bốn phía đều là tàn phá, khí tức mục nát, khắp nơi tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Đây là bia đá ra, phế trong thành, trời ạ, chúng ta làm sao sẽ đến bên ngoài tới? Rất nhanh, mọi người chính là phát hiện dị thường, nhưng là chấn kinh đến nói không ra lời. Thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ cuối cùng không giải thích được lại đi tới bia đá ra không gian. Chợt, bọn họ chính là không nhịn được run sợ đứng lên, tấm bia đá này ra không gian, có một loại rất kỳ lạ năng lượng, có thể ăn mòn thân thể con người, gia tốc thân thể con người già yếu cùng dị biến. Trước, bọn họ những người này đều là đến đạo, thân thể phát sinh dị biến, biến thành từ từ lão giả, thậm chí trong đó một số người, còn già yếu đến chết, chính là chống đỡ phế trong thành một cổ kỳ lạ năng lượng. Bọn họ lúc này mới đến bia đá trong không gian đi. Tá trợ ở bia đá bên trong không gian đặc biệt hoàn cảnh, chống đỡ một loại kỳ lạ năng lượng, phòng ngừa thân thể dị biến cùng già yếu, bây giờ được, bọn họ lại không giải thích được trở về đi ra bên ngoài không gian trong thế giới. Phải làm sao mới ổn đây? Ha ha ha, ta tự do, mọi người ở đây đều cảm thấy độ sâu khủng hoảng thời điểm. Những thứ kia nguyên bị giam cầm người nhưng là kinh hỉ phát hiện, kèm theo không gian chuyển hoán, kia một loại nguyên là giam cấm thân thể bọn họ lực lượng cường đại trong lúc bất chợt tan biến, không còn dấu tích, không biết chạy đi nơi đâu. Mà kèm theo cái loại này giam cầm lực lượng biến mất, thân thể bọn họ cũng rất tự nhiên khôi phục tự do, nếu người khác đều là khôi phục tự do, như vậy, Ngô Thần tự nhiên cũng giống như vậy, khôi phục tự do. Ngô Thần, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Thuấn Nhan đi tới, hỏi hắn nói, trong lời nói có vô tận quan tâm. Ngô Thần lắc đầu, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Vậy thì tốt, đến, nhìn thấy Ngô Thần khôi phục tự do, Thuấn Nhan hẳn cao hứng mới là, nhưng là, nàng chân mày nhưng là nhíu chặt. Bởi vì Ngô Thần nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng bọn hắn nhưng bây giờ là lâm vào lớn hơn trong nguy cơ. Bởi vì bọn họ đi tới bia đá ra không gian, mà bia đá ra trong không gian, khắp nơi đều là mục nát, tràn đầy một loại quỷ dị kỳ lạ năng lượng, sức mạnh kia có thể thay đổi thời gian kết cấu, gia tốc thời gian trôi qua, để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn liền chuyển hóa trở thành lão già. Trước đây, nàng và Hạ U Lan, Hầu Quân Tập ba người lúc đi vào sau khi, chính là bị một loại sức mạnh ảnh hưởng, thân thể sinh ra dị biến, nàng tương đối còn khá hơn một chút, bởi vì nàng tu vi khá cao, thực lực khá mạnh, cái loại này kỳ lạ năng lượng, đối với thân thể nàng lột trần ngược lại rất có hạn. Nhiều lắm là chính là đưa nàng cho biến chuyển thành đàn bà trung niên. Về phần Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan đâu rồi, nàng nhưng là tận mắt thấy bọn họ từ một tên thanh niên biến chuyển thành lão năm. Nếu như không phải là sau đó tiến vào trong tấm bia đá, sợ rằng bây giờ nàng đã là không thấy được hai người bọn họ. Thuấn Nhan, thế nào, người sắc mặt thật giống như không được tốt, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan, có chút bận tâm. Thuấn Nhan hít hơi, lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, ta không sao, một ít chuyện cũng không có. Thật, Ngô Thần sững sờ, Thuấn Nhan là thế nào? Một câu nói lặp lại nói, chẳng lẽ thật có tâm sự gì hay sao? Hắn lẳng lặng nhìn nàng từ trên xuống dưới, định nhìn ra cái gì đó, nhận ra được Ngô Thần ánh mắt, Thuấn Nhan cuối cùng đem mặt cho xoay qua chỗ khác, không muốn để cho Ngô Thần nhìn nàng, trái tim đã sớm hoàn toàn loạn, trước kinh lịch, là nàng đời này đều không thể quên, nàng thụ tới đây năng lượng thần bí ảnh hưởng, thân thể phát sinh dị biến, biến thành một người trung niên đàn bà, dung nhan phát sinh thay đổi cực lớn, mà nàng mặc dù là người tương đối vắng lặng, đối với trên thế gian rất nhiều chuyện đều không để ý. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, mà mỗi một nữ nhân đều là rất quan tâm chính mình dung nhan, nàng cũng không ngoại lệ, khi thấy chính mình dung nhan đột biến sau, nàng cũng là xấu hổ dị thường, hận không được muốn tự sát, loại cảm giác đó, đơn giản là so với cầm đao chém nàng 100 đao còn phải càng khó chịu. Mà nay đâu rồi, Ngô Thần lại đang nàng bên người, đối với hắn, nàng là có một loại không nói được, không nói rõ cảm giác, mà nàng cũng là rất quan tâm chính mình ở trong lòng hắn hình tượng, sẽ hết sức đi duy trì chính mình hình tượng. Mà dung nhan chính là nàng đệ nhất hình tượng, nàng có thể thì không muốn để cho hắn thấy nàng dung nhan đột biến sau dáng vẻ. Nàng thập phân sợ hãi, sợ đối phương thấy nàng đột biến sau dung nhan, sẽ ghét nàng, nắp khí quản ác nàng. Chuyện của Tu Y, Thuấn Nhan nàng nhất định là có tâm sự. Nhìn thấy Thuấn Nhan như vậy, Ngô Thần càng kết luận chính mình suy đoán, Thuấn Nhan khẳng định có tâm sự gì. Bất quá, nàng lại không chịu nói, hắn cũng thì không bao giờ biết được. Nếu nàng không nói, hắn cũng không thèm quan tâm, bởi vì Thuấn Nhan tâm tư. Hắn căn liền không đoán ra, trừ phi chính nàng nói cho hắn biết, hơn nữa, hắn cũng không giỏi cái này. Tiểu tử, nhanh lên đem lôi điện chớp sáng cho giao ra. Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, nhưng gian vang lên, giống như lôi đình nổ vang, phá không mà ra. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, người này tự nhiên không là người khác, chính là Sở Trung Thiên. Nhìn thấy Sở Trung Thiên tới hỏi Ngô Thần, muốn nổi lên va chạm, tất cả mọi người là không khỏi quang tới ánh mắt tò mò. Đây là Sở Trung Thiên, hắn với Ngô Thần có đụng chạm sao? Cái này, ta cũng không biết, thật giống như giữa hai người không quan hệ gì đi, làm sao biết chưa từng có tiết đây, người biết đây là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên, bởi vì Ngô Thần cướp một viên to lớn lôi điện chớp sáng, mà đương thời Sở Trung Thiên cũng ở tại chỗ, hắn cũng đúng viên kia lôi điện chớp sáng mắt lom lom. Tất muốn đến đến, lại thì không muốn, cuối cùng lại bị Ngô Thần cho cướp đi, thiệt giả a, Ngô Thần hắn có lợi hại như vậy sao, có thể từ Sở Trung Thiên nơi này cướp đi đồ vật. Các ngươi là không biết, Sở Trung Thiên cùng Ngô Thần hai người đấu một trận. Sở Trung Thiên căn không phải là đối thủ, Thiên, lưng chừng trời không phải là đối thủ, điều này sao có thể? Bất kể ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật, ta tận mắt nhìn thấy, thật đáng sợ. Chương 1421, tái chiến Sở Trung Thiên. Ngô Thần nhìn Sở Trung Thiên, nhàn nhạt nói, muốn lôi điện chớp sáng ấy ư, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, bởi vì ta đã đem nó cho luyện hóa hết. Ngươi, Sở Trung Thiên giận không thể xích, nhìn Ngô Thần, hận không được đưa hắn cho ăn tươi nuốt sống, lôi điện chớp sáng là hắn coi trọng đồ vật. Mà ở trên thế giới này, bị hắn cho nhìn chúng đồ vật, còn cho tới bây giờ không có chạy thoát được lòng bàn tay hắn. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần cuối cùng dám can đảm từ trong tay hắn cho cướp đoạt đồ vật. Còn nghĩ vật kia cho hấp thu luyện hóa hết, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chọc giận ta kết quả là cái gì không? Ngô Thần nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Hắn có thể đánh bại Sở Trung Thiên một lần, đó là có thể đánh bại hắn hai lần, ba lần. Thậm chí còn nhiều lần hơn, từ hắn đánh bại Sở Trung Thiên thời điểm trở đi, đối phương cũng đã không còn là đối thủ của hắn. Nghe lời này một cái, Sở Trung Thiên càng là giận không thể xích, hai mắt phun lửa, hận hận nhìn chằm chằm Ngô Thần, phải đem hắn cho ăn tươi nuốt sống. Hắn chính là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, có vô địch danh vọng, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua giống như mấy ngày trước thảm như vậy bại. Một lần kia thảm bại, đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn đã từng đã thề, nhất định phải đòi lại. Đi chết đi, Sở Trung Thiên lửa giận ngút trời, cường tịnh lửa giận, cháy hừng hực, đã là đưa hắn lý trí cũng cho thiêu đốt xuống, đối với hắn mà nói, hắn bây giờ chỉ có một loại ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, đưa hắn bỏ lở mặt mũi cho tìm về, Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên không nói hai lời, trực tiếp liền khiến cho dùng ra bản thân tuyệt chiêu, cường thịnh ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng mở ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, mau lui lại, người chung quanh thấy vậy, đều là hù dọa giật mình, bọn họ đều là không nghĩ tới, Sở Trung Thiên nói là xuất thủ tự ra tay, không có chút nào hàm hồ, hơn nữa còn không phải bình thường xuất thủ, trực tiếp chính là động dùng cường đại tuyệt kỹ, đủ có thể thấy, hắn đối với Ngô Thần hận, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thiên, lưng chừng trời, ngươi dừng tay đi, Mộ Dung Phong đi ra, nghĩ tưởng muốn ngăn chặn Sở Trung Thiên, bây giờ, bọn họ những người này cũng là ở vào phế trong thành. Bị phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng, còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sao dạng sự tình đâu rồi. Nếu như Sở Trung Thiên cùng Ngô Thần ở chỗ này đối chiến, đó là thật không tốt, nhưng là, bây giờ Sở Trung Thiên, cả người đã là bị mãnh liệt tức giận cho tràn đầy. Lại nơi nào nghe vào người khác lời nói đây, Mộ Dung Phong, ta Sở Trung Thiên phải ra tay, không người có thể cản dừng ta. Mộ Dung Phong hơi chậm lại, ở trong lòng âm thầm thở dài, cũng không nói thêm cái gì, Sở Trung Thiên người này tánh khí nóng nảy, hắn quyết định sự tình, ai đều không cách nào thay đổi, không đơn thuần là hắn, cho dù là Hoàng Phủ Trường Hận cái tên kia đến, hắn là như vậy sẽ không nghe. Thuấn Nhan, ngươi tránh ra một chút nhi, chú ý bảo vệ mình. Đối mặt Sở Trung Thiên tuyệt kỹ, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, chẳng qua chỉ là một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Có cái gì tốt sợ đây? Thuấn Nhan gật đầu một cái, chậm rãi chuyển qua một bên đi. Sở Trung Thiên chính là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, tu vi cao thâm, đạt tới Hóa Long cảnh bát trọng thiên, cấp bậc như vậy cường giả, nàng là căn lại không thể đi lên, cho dù là đi lên, đó cũng là lên không nửa chút tác dụng. Nhìn Thuấn Nhan đi qua một bên, Ngô Thần không do dự nữa, thân thể rung một cái, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng quét ra, đáng sợ cực kỳ. Hóa Long cảnh tứ trọng thiên cường giả nhìn thấy Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra khí thế, tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Ngô Thần tu vi hình như là Hóa Long cảnh tam trọng thiên đi, mới qua bao lâu a, tu vi liền lại có tiến bộ, đã là đột phá Hóa Long cảnh tứ trọng thiên, như vậy tấn thăng tốc độ cũng quá mức với kinh khủng đi, chớ nói những người khác, ngay cả Mộ Dung Phong cũng là khiếp sợ. Phải biết, tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, nếu muốn đột phá một cái tu vi cảnh giới, đó là rất không chuyện dễ dàng, cho dù là thiên tài như bọn họ, cũng giống như vậy, vô cùng không dễ dàng. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần người này nhưng là một cái ngoại lệ, dễ dàng như vậy đã đột phá tu vi, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hoàng Phổ Trường Hận tên kia, lần này là thật gặp đối thủ. Mộ Dung Phong than thở một tiếng, Hoàng Phổ Trường Hận tên kia, hắn là đuổi chi không được, bởi vì lập tức hắn liền muốn mãn 35 tuổi. Dựa theo đại lục thông dụng tiêu chuẩn, tên liền muốn từ thiên bi hạng trên bảng trừ đi, nhưng mà, Hoàng Phổ Trường Hận nhưng là không giống nhau, hắn còn có tốt thời gian mấy năm, có thể tiếp tục dừng lại ở thiên bi hạng trên bảng. Một mực bá chiếm thiên bi hạng bảng số 1, đối với lần này, hắn là cảm thấy không bằng, mà hắn bây giờ cũng là cơ thượng tuyệt cùng đối phương tranh phong tâm. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần đột nhiên quật khởi, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Loại này tốc độ tăng lên, vô cùng kinh khủng, liền ban đầu Hoàng Phổ Trường Hận cũng là so với không được. Nhìn thấy Ngô Thần, hắn giống như là nhìn thấy ban đầu Hoàng Phổ Trường Hận. Ban đầu hắn, là muốn vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận, sau đó, Hoàng Phổ Trường Hận quật khởi, lấy tốc độ kinh người quật khởi, đưa hắn cho vượt qua, tạo nên một cái thuộc về Hoàng Phổ Trường Hận thời đại. Bây giờ, Ngô Thần người này tốc độ, so với Hoàng Phổ Trường Hận cũng còn phải nhanh hơn, càng liệt, cái này có phải hay không ý nghĩa, một thời đại khác lại sắp tới. Đối với chuyện này, hắn ngược lại rất chờ mong, làm sao có thể, người tu vi, làm sao biết đột phá. Sở Trung Thiên nhìn Ngô Thần, cũng là cảm thấy vô cùng rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần tu vi cuối cùng lại có đột phá, đạt tới Hóa Long cảnh tứ trọng thiên. Ngô Thần cười nói, cái này còn nhiều lắm, thua thiệt kia một cái cực lớn lôi điện chớp sáng. Hắn nói tuyệt đối là nói thật, nếu không phải thôn phệ kia một cái cực lớn lôi điện chớp sáng lực lượng, đem cho biến chuyển thành chính mình lực lượng, như vậy, hắn nếu muốn đột phá chính mình tu vi, kia cơ thượng là không có khả năng. Ngươi, nghe vậy, Sở Trung Thiên càng là lửa giận ngút trời, nguyên, cái đó lôi điện chớp sáng hẳn là thuộc về hắn đồ vật. Hắn hẳn mới là lấy được lôi điện chớp sáng, tiến tới đột phá chính mình tu vi cảnh giới người kia. Nhưng là bây giờ đâu rồi? Nhưng là để cho Ngô Thần nhặt cái đại tiện nghi, lấy được lôi điện chớp sáng, nhờ vào đó còn đột phá tu vi, đạt tới Hóa Long cảnh tứ trọng thiên, cái này làm cho hắn là càng không thăng bằng, đi chết đi. Sở Trung Thiên giận không kềm được, hắn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường ánh sáng phóng ra, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hải. Cường thịnh ánh sáng mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần tiến lên, công kích cực kỳ liệt. Xuất thủ là không chút lưu tình. Chương 1422, Nam Cung Tường. Thần Long cửu biến, đối mặt với Sở Trung Thiên, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn cũng không có bất kỳ dò xét tính ý tưởng, trực tiếp liền thúc dục tuyệt kỹ Thần Long cửu biến, chỉ thấy một cổ cường thịnh long khí, từ trên người hắn lao ra, một cổ long khí, thập phân cuồng bạo, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, trải rộng khắp cả thiên địa, giống, gầm lên giận dữ, truyền tới, kèm theo long khí bùng nổ, một cái khổng lồ thương long, cũng là từ trên người Ngô Thần lao ra, thương long gầm thét, giống giận rung trời, cường thịnh lực lượng, chấn động thiên địa, đánh nát vạn vật, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không che giấu được kinh hãi. Vô cùng khiếp sợ, rất rõ ràng, Ngô Thần tuyệt kỹ, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ. Có siêu cấp kinh khủng uy thế, thập phân bá đạo, thương long bay ra, long khí bộc phát ra, hung hãn lực lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đầy trời ánh sáng, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, phát sinh nổ tung, vô cùng kinh người. Khổng lồ thương long, gầm thét lao ra, lực lượng kinh thiên, cực kỳ kinh người, nát bấy chung quanh ánh sáng sau, thương long uy thế không giảm, mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng, hướng Sở Trung Thiên bắn cho đi ra ngoài, sức mạnh công kích cực đoan tàn bạo, liệt cực kỳ, Sở Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn biết, ở Ngô Thần trên người, có long tộc tuyệt kỹ, mà long tộc tuyệt kỹ luôn luôn là lấy uy lực kinh khủng vì danh hiệu, vô cùng bá đạo, một loại tuyệt kỹ, căn liền không phải là đối thủ, chỉ có thể bị áp chế ở không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng, bất quá, coi như là long tộc tuyệt kỹ thì thế nào, hắn là chiếu phá không lầm, Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, thúc dục toàn bộ lực lượng, sử dụng ra cường đại tuyệt kỹ, cường thịnh ánh sáng, phóng ra, quang hoa ngoạm nguậy, đầy trời nổ bắn ra, tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, sáng lạng vô cùng, sáng lóa, vô tận ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra,